Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 85 miểu sát. A, cuồng trong tiếng hô, người da đen biểu lộ dữ tợn vô cùng. Hai quả đấm thúc đẩy cực hạn lực lượng hướng phía Triệu Diệu ngực mạnh mẽ đánh xuống. Nhưng liền sau đó một khắc, mang theo gió lớn, sóng xung kích hai quả đấm vỡ vụn Triệu Diệu thân ảnh. Đối phương đã giống như một đạo huyễn ảnh như thế biến mất không thấy. Cái gì? Người da đen ngạc nhiên biểu lộ bên trong. Trên thực tế Triệu Diệu căn bản không có chân chính giải trừ Elizabeth huyễn thuật. Từ đầu tới đuôi ở đây tất cả mọi người thấy. Bất quá là Triệu Diệu chế ra ảo ảnh thôi. Thậm chí ngay cả bề ngoài đều cùng Triệu Diệu khác nhau. Cùng lúc đó, Triệu Diệu ở trong lòng nhẹ nhàng nhắc tới. Mạt trà, thời gian tạm dừng. 6 giây sau thời gian khôi phục lưu động. Bị gió lớn bao khỏa đen người đã oanh một chút bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn đột nhiên biến hình. Cả người toàn thân trên dưới cơ bắp diện tích lớn lạp thương. Kèm theo trước đó trùng kích quán tính. Phịch một tiếng rơi vào mấy chục mét bên ngoài trên bãi cỏ không nhúc nhích. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Toàn bộ hiện trường giống như chết yên tĩnh giống nhau. Tiêu Minh ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất người da đen. Miểu sát. Lại bị miểu sát rồi. Làm sao lại bị miểu sát? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Mạnh mẽ như thế người da đen vậy mà lại bị đối phương miểu sát. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, Triệu Diệu ảo ảnh không biết lúc nào lại là đã biến mất không thấy. Hắn lại quay đầu nhìn về phía người da đen phương hướng. Người da đen lại là cũng đã không thấy bóng dáng. Cõng túi mèo, ôm Linh Miêu. Triệu Diệu bĩu môi nói ra, phiền phức a, chính mắt trông thấy quá nhiều người, còn giống như có người mở camera đi. Đang khi nói chuyện, hắn chạy tới đồng dạng bị huyễn thuật bao trùm người da đen trước mặt. Thời khắc này Tiêu Minh cùng bảo an viên môn đã hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ. Người da đen khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhìn trước mắt Triệu Diệu, kêu lên một tiếng đau đớn nói ra, năng lực của ngươi. Đến cùng là cái gì? Hắn nhìn xem Triệu Diệu trong ánh mắt. Đã tất cả đều là sợ hãi. Trong nháy mắt liền đem ta đánh bại. Liền làm sao ra tay đều không có thể thấy. Năng lực của người này. Tuyệt đối không phải niệm động lực hoặc là di động trong nháy mắt cái gì đơn giản như vậy. Hẳn là, một loại nào đó càng thêm ẩn nấp. Càng thêm khó mà phát giác. Càng kinh khủng năng lực. Giờ khắc này đen người ý thức được. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, mà hắn thậm chí ngay cả đối phương năng lực đều không làm rõ ràng được. Một loại vô tận huyền bí cùng sợ hãi theo trên người của đối phương truyền đến. Triệu Diệu nói ra, đi thôi, mang ta đi lão đại ngươi nơi đó. Người da đen kinh ngạc nhìn Triệu Diệu liếc mắt, lại là không có phản bác. Bị nam nhân này chằm chằm lên, coi như lão đại bọn họ cũng không ngăn nổi, nghĩ tới đây. Hắn vô cùng biết thực mặc cho gật gật đầu. Ta có khả năng mang ngươi tới. Thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không có thể giết ta. Ai nói muốn giết ngươi? Không có năng lực ngươi chính là cái bình thường người da đen được a? Triệu Diệu lại là bất đắc dĩ. Nhìn đồng hồ tay một chút nói ra. Chớ nói nhảm. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Ta buổi sáng ngày mai còn phải làm việc đây. Nói. Hắn lại nhìn một chút trong ngực Linh Miêu. Đối phương đang si ngốc nhìn phía xa nữ nuôi dưỡng viên. Trong mắt tất cả đều là không bỏ cùng quyến luyến. Ai, làm ta giống như nhân vật phản diện như thế. Triệu Diệu sờ lên Linh Miêu đầu. Nói ra, ngươi là nàng cho ăn nuôi lớn a. Linh Miêu nhẹ gật đầu. Một mặt hồn nhiên mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta có thể đi cùng nàng tạm biệt sao? Nói cái gì đừng a. Người vẫn là lưu tại nơi này đi. Triệu Diệu buông xuống Linh Miêu nói ra. Linh Miêu kinh ngạc nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, thế nhưng là ngươi. Còn có hắn không đều là tới bắt ta sao? Ta đã muốn ôm người da đen này đi tìm hắn lão đại rồi. Chỗ nào còn ôm động tới ngươi? Triệu Diệu nhìn một chút thường ngày tuần tra nhiệm vụ bảng bên trên. Bởi vì bắt lấy Linh Miêu. Khen thưởng thêm hắn một khỏa kim cương. 10 điểm kinh nghiệm, gấp bội sau này sẽ là 20 điểm. Hài lòng gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Linh Miêu lại kỳ quái nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Sau một khắc tựa hồ là sợ hãi Triệu Diệu đổi ý như thế. Vèo vọt ra ngoài, nữ nuôi dưỡng viên thấy trong lúc đó từ trong bóng tối chui ra Linh Miêu. Lẽ ra phàn nàn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Một người một mèo vui sướng ôm cùng một chỗ. Linh Miêu không ngừng liếm láp gương mặt của nàng. Cái sau lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thấy cảnh này Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Quay đầu đem người da đen chậm rãi đỡ lên. Má nó, người nặng quá a. Mặt trà hô, người làm gì muốn xuất thủ nặng như vậy? Hiện tại muốn ôm hắn đi tìm hắn lão đại. Tốt kém a. Im miệng, rõ ràng vừa mới vấp hắn một phát liền tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đùa nghịch. Im miệng, mèo chết, gọi điện thoại a, gọi điện thoại cho lão Hà a. Ngươi có biết hay không ở đây giải quyết tốt hậu quả có bao nhiêu phiền phức? Phiền chết, ta cũng muốn đánh nga. Nhưng điện thoại di động ta quên trên xe. Bởi vì huyễn thuật nguyên nhân. Tiêu Minh, Kim Dài Dài cùng rất nhiều bảo an thành viên mắt trần căn bản không nhìn thấy Triệu Diệu cùng người da đen. Sau đó cảnh sát rất nhanh liền chạy đến. Nhưng mà bởi vì Triệu Diệu điện thoại, lão Hà cũng rất mau phái người tới. Nữ nuôi dưỡng viên cùng Linh Miêu bị tìm đi nói chuyện. Vườn bách thú sự kiện cũng bị đè ép xuống. Nhưng mà Tiêu Minh hiển nhiên không phải lão Hà có khả năng tùy tiện hạn chế nhân vật. Giữa trưa ngày thứ hai, trung niên lãnh đạo liền đi tới công ty của hắn. Đem một cái USB đưa đến trong tay của hắn. Trong này là hôm qua vườn bách thú toàn bộ buổi tối màn hình giám sát. Mặt khác dành riêng, đều đã tiêu hủy a. Tiêu tiên sinh ngươi yên tâm, toàn bộ tiêu hủy, trong tay ngươi cầm phần này, là cuối cùng một phần. Triệu Diệu giờ phút này tự nhiên còn không biết đến tiếp sau phát sinh thời điểm. Hắn chỉ là một đường vịn người da đen hướng đi Panamera. Túi mèo bên trong thỉnh thoảng truyền đến mặt trà tiếng chế nhạo. Ai bảo ngươi ngừng xa như vậy, đi 20 phút còn chưa tới. Im miệng, hoặc là liền chính mình xuống tới đi. Ta liền giày cũng không mặc. Ngươi để cho ta đi như thế nào? Ở đây đều là đất xi măng. Ngươi muốn đem ta mềm mại bàn chân mài hỏng sao? Triệu Diệu cảm giác mình toàn thân đều là mồ hôi. Người da đen này tối thiểu có nặng 200 cân. Coi như lấy hắn hiện tại tố chất thân thể. Đem đối phương vịn ra ngoài. Đều là mệt mỏi một thân mồ hôi. Thật vất vả đem đối phương đem đến Panamera bên trên. Triệu Diệu hỏi. Nói đi, lão đại ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi qua tìm hắn. Tìm tới đối phương lão đại, tự nhiên là có khả năng phá hủy trộm mèo tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc về sau lại để cho lão Hà tới kết thúc công việc. Nghe được Triệu Diệu nói lời, người da đen chỉ là do dự một chút. Cuối cùng vẫn là báo ra một đoạn địa chỉ. Sau một khắc, kèm theo động cơ tiếng nổ vang rền vang lên. Panamera bỗng nhiên vọt tới, đã hướng phía một chỗ vị trí của biệt thự chạy tới. Người da đen chỗ báo ra biệt thự là nằm ở tây ngoại ô một chỗ khu nhà giàu. Bất luận là nhỏ khu hoàn cảnh, cách cục, xanh hóa, còn có chu vi khu vực đều có thể xưng một thời chi tuyển. Trong khu cư xá mỗi một tòa biệt thự, chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, cũng đã là tráng lệ, cùng bình thường cư xá biệt thự khác nhau. Nơi này mỗi một ngôi biệt thự theo tường ngoài liền bắt đầu sửa sang. Mỗi một nhà lâu nhìn qua đều là có phong cách của mình. Khác nhau rất lớn, nhưng mà bất luận cái tiểu khu này trình độ như thế nào, đều khó có khả năng ngăn lại Triệu Diệu hành động, đem người da đen khóa tại Panamera bên trên. Triệu Diệu cõng túi mèo liền hướng phía cư xá biệt thự phương hướng đi tới. Số 42, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu vừa đi, một bên canh cổng bài, rốt cục đứng tại một tòa thuần bạch sắc kiến trúc trước mặt. Chính là chỗ này a. Nhưng mà ngay tại Triệu Diệu dự định chui vào biệt thự này thời điểm, quần điện thoại di động trong túi chấn động lên. Hắn mở ra điện thoại nhìn một chút, là lão Hà điện thoại. Uy, Triệu Diệu, ngươi ngàn vạn bình tĩnh nga. Lão Hà có chút xúc động cùng khẩn trương thanh âm từ đối diện truyền tới. Tuyệt đối không nên xúc động. có chuyện gì đều có thể nói. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra, ngươi làm gì a? Đừng nói ta như muốn tự sát như thế được chứ. Lão Hà không để ý tới hắn câu nói này, trực tiếp hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lão Hà nói ra, ngươi bây giờ ở trên trời sông Hoàng Uyển số 42 cổng. Ngươi nghĩ đi đối phó Hà Hạo Thương có đúng hay không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.